Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Chương 244. Vương Long tướng quân mới sẽ không thay ngươi làm chủ. Hạ Hầu Viễn chết, toàn trường yên tĩnh, không biết qua bao lâu, Lăng Gia quận một phương mới phản ứng được. Tông chủ đại nhân, Hạ Hầu tông chủ, Lăng Gia tông đệ tử cùng còn lại hai cái tông môn tông chủ tiến lên, thăm dò Hạ Hầu Viễn hơi thở. Xác thực, đã chết, mà lúc này còn lại 6 quận đều là vỡ tổ. Chuyện gì xảy ra? Không có nhìn thấy có người động thủ a? Cứ như vậy mặc danh kỳ diệu chết rồi. Ngoại trừ không không phái người, không có biết là chuyện gì xảy ra. Thậm chí ngay cả Điển Khôi, Thủy Nguyệt đều không làm rõ ràng được tình huống. Kinh hãi không thôi, phải biết, Hạ Hầu Viễn nhưng có lấy nguyên võ tầng thứ tu vi. Cứ như vậy bị miểu sát rồi, mà lại liền động thủ người cũng không biết là ai. Lăng Gia quận nhân nộ, dương mắt, lạnh lùng nhìn chăm chăm Dương Niệm bọn người. Là ngươi làm? Lăng Gia tông đệ tử Nhiệm Thiên hung tợn nhìn chăm chăm Dương Niệm. Vừa mới một kiếm kia muốn chém giết chính là Tô Lạc Lạc, mà cái kia dây leo đúng lúc cuốn lấy kiếm kia, cho nên Nhiệm Thiên rất xác định, nhất định là Dương Niệm trong bóng tối ra tay độc ác. Dương Niệm làm sao lại thừa nhận? Ngược lại không phải là sợ phiền phức, mà chính là không muốn rước lấy càng nhiều phiền phức. Tham gia cái thi đấu, hắn chỉ muốn yên lặng cầm cái vô địch, lười nhác cùng những thứ này tạp ngư dây dưa, mà lại để người ta biết hắn có thể miểu sát nguyên võ cao thủ. Cái kia thi đấu giai đoạn thì nhàm chán, không ai dám cùng hắn chơi a. Ta cũng không có cái kia có thể nhịn. Dương Niệm thời khắc tuân theo điệu thấp tốt đẹp truyền thống, ta muốn có năng lực miểu sát nguyên võ cao thủ, đã sớm đem các ngươi dây thành cặn bã. Còn nữa, ta động đều không động, thế nào giết người? Có trời mới biết các ngươi Lăng Gia tông chọc phải cái gì không nên dây vào người. Đánh chết không nhận, ta thì đựng cái đáng thương người yếu. Không không phái đệ tử từng cái đều không nhịn được cười. Trưởng môn a trưởng môn, người giết người ta rồi còn chưa tính, trả lại cho mình mang theo không nên dây vào người, làm đến thần thần bí bí, có xấu hổ hay không? Sử thư thánh tại sách nhỏ phía trên nhớ kỹ, trưởng môn giả heo ăn thịt hổ thực nện, ngoại trừ ngươi còn có ai? Nhiệm Thiên cả giận nói. Dương Niệm xem thường, không thể nói lung tung được, ngươi nói là ta giết, dù sao cũng phải cầm ra chứng cứ a. Ngươi nào biết mắt chó nhìn đến ta động thủ? Lưới đổi mới nhanh nhất máy tính đầu. Ngươi, Nhiệm Thiên nhanh nổ tung. Hắn cái nào cầm được ra chứng cứ? Hơn nữa còn bị người mắng mắt chó. Không thể nhịn, chứng cứ, đại gia hỏa đều nhìn đâu. Còn cần chứng cứ, Nhiệm Thiên tìm không thấy lý do khác. Làm thịt bọn họ, thay tông chủ báo thù. Trong lúc nhất thời Lang gia tông người ào ào rút ra trường kiếm, vây giết đi lên. Chu tước quận một phương cũng không phải sợ phiền phức người, mỗi người đều tế ra vũ khí. Mắt thấy hai phe quận thành liền muốn một trận chém giết, A-man thần lực đều dũng mãnh tiến ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng quát chói tai nổ hư không mà tới. Dừng tay, thanh âm kia như sấm, vô cùng hùng hồn, làm đến đang muốn động thủ song phương đều nhất thời dừng tay. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đại tướng quân Vương Long lãnh binh mà tới. Cước bộ trầm trọng, thực sự đến mặt đất cũng hơi rung động. Khí thế phi phàm, vô cùng uy nghiêm. Vương Long tự nhiên chú ý tới Dương Niệm, nhưng hắn không có hành lễ lễ bái, mà chính là dừng ở Lăng Gia quận một đoàn người trước đó. Liếc nhìn mọi người, các ngươi không biết thi đấu quy củ, tại cái này tụ tập đám đông nháo sự. Vương Long trong giọng nói rất có vài phần tức giận. Cái kia Lăng Gia tông đệ tử Nhiệm Thiên liền nói, Vương Long tướng quân, không là chúng ta tụ tập đám đông nháo sự, mà chính là Chu Tước quận một phương xuất thủ đả thương người. Bọn họ còn giết ta nhóm tông chủ đại nhân. Vương Long tướng quân, người nhất định muốn thay chúng ta làm chủ, nghiêm trị Chu Tước quận người, nhất là cái kia tên tiểu quỷ. Nhiệm Thiên cảm thấy Vương Long nhất định sẽ cho Lang Gia Tông mặt mũi. Dù sao Lang Gia Tông là trừ ba đại tông môn bên ngoài bài danh thứ tư tồn tại. Mà Dương Niệm bọn người thì cười không nói. Thay ngươi làm chủ, không chém đầu ngươi cũng không tệ rồi. Dương Niệm cũng không nói chuyện, liền đợi đến xem kịch vui. Ngươi trông thấy bọn họ giết người? Vương Long nghiêm nghị hỏi. Không có. Nhiệm Thiên trả lời, bất quá bọn hắn trước đó động thủ đả thương Đỗ Lãng thành chủ. Nhiệm Thiên đem đầu đuôi sự tình nói một lần, cho nên giết tông chủ, chỉ có thể là bọn họ. Hồ nháo, Vương Long đột nhiên một tiếng gầm thét. Không có chứng cứ, cũng là vu oan. Vương Long cái này một phát giận, đem Nhiệm Thiên bọn người cho bị hôn mê rồi. Không phải cái kia giúp bọn hắn lấy lại công đạo. Làm sao còn nói bọn họ vu oan? Không kịp Nhiệm Thiên bọn người mở miệng, Vương Long lại nói, sự tình ta đều hiểu, là các ngươi Lang Gia quận nhục nhã Chu Tước thành trước đây. Cái kia Đỗ Lãng liền nên đánh, đến mức Lang Gia Tông tông chủ đắc tội với ai, chết như thế nào, ta sẽ điều tra rõ ràng. Lần này Lang Gia quận nháo sự trước đây, làm trừng trị. Lang Gia quận vô luận tại thi đấu bên trong lấy được hạng gì thứ tự, hắn quận thành tư nguyên cung ứng, đồng đều cùng một tên sau cùng một dạng. Thế nhưng là, Nhiệm Thiên bọn người cái này triệt để phù, cái này Vương Long tướng quân, làm sao ngược lại cho bọn hắn định tội trừng phạt a? Rõ ràng bọn họ mới là người bị hại, mới là yếu thế mới. Tốt, việc này không cần nhiều lời. Vương Long chừng lấy Nhiệm Thiên bọn người, lại ngụy biện một chữ, hủy bỏ các ngươi lần so tài này tư cách, đoạn tuyệt tư nguyên cung ứng. Bầu không khí lập tức ngưng kết, Lang Gia quận từng cái á khẩu không trả lời được, không dám nhiều lời nửa câu, hung hăng cắn răng, mẹ nó, lần này thiệt thòi lớn, ăn ngậm bồ hòn, chờ xem. Lang Gia quận từng cái biệt khuất tới cực điểm, có khổ không thể nói. Thu thập xong Hạ Hầu Viễn thi thể, mang theo bi thương cùng phẫn hận, xám xịt rời đi. Vương Long vẫn không có cùng Dương Niệm chào hỏi, mà chính là lính quân hướng về phía trước, bố trí tốt toàn bộ Huyền Võ Sơn thủ vệ phòng ngự. Mới bát nhất trung văn võng thủ phát MC0m phát sinh loại sự tình này, chư quận thế lực đều trầm mặc lại. Bầu không khí lộ ra cực kỳ quỷ dị. Bọn họ cũng nhìn ra được, Vương Long rõ ràng cũng là hướng về Chu Tước quận a. Lang Gia quận cũng là đầy đủ xui xẻo, không biết nơi nào đắc tội Vương Long đại tướng quân, mà lại thi đấu còn chưa bắt đầu thì tổn thất một vị tông chủ, quá thảm rồi. Mấu chốt nhất liền là ai giết cũng không biết, bị chết quá oan. Ước chừng lại qua một phút thời gian, Huyền Võ Quốc Hoàng đế Sở Huyền đích thân tới, tuyên đọc thi đấu quy tắc, cũng tuyên bố thi đấu bắt đầu, đến đón lấy các quận quận vương tiến lên rút thăm, để xác định tương ứng vào sân cửa vào. Huyền Võ Sơn kiếm tháp bí cảnh hết thảy có 8 cái cửa vào, phân biệt mệnh danh là số 1, số 2, thẳng đến số 8. 8 quận thế lực mỗi người theo rút thăm đối ứng dãy số tiến vào. Chu Tước quận rút được số 2 cửa vào, đi tới số 2 cửa vào chờ lệnh. Bởi vì quận vương không tham dự thi đấu, cho nên Tô Hà đem Dương Niệm bọn người đưa đến số 2 cửa vào liền rời đi. Dương Niệm tình bọn họ tại lối vào chờ lệnh, đợi 8 phe thế lực vào chỗ về sau. Từ hoàng đế xuất hiện tự mình đè xuống mở ra bí cảnh cửa vào cơ quan. Nhất thời 8 cái lối vào xuất hiện một cái truyền tống trận. Cùng lúc đó toàn bộ Huyền Võ Sơn rung động kịch liệt. Trong đó truyền ra kịch liệt tiếng ầm ầm. 8 tòa kiếm tháp chậm rãi theo trong núi thần kỳ nổi lên, hiện ra tại trong tầm mắt mọi người, dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thế lực khắp nơi ào ào thực sự vào trong trận, trong nháy mắt liền bị truyền đưa đến bí cảnh bên trong. Xoát xoát xoát, Dương Niệm bọn người xuất hiện lần nữa thời điểm đã thân ở kiếm tháp bí cảnh. Bí cảnh chúng cái này lúc chính là đêm tối, trăng sáng treo cao, chung quanh cổ mộc san sát, từng tiếng hung thú gào thét liên tiếp. Dương Niệm đem điều tra chi nhãn đưa chí cao hư không, thăm dò toàn bộ bí cảnh địa hình, phát hiện cái này bí cảnh so trong tưởng tượng phải lớn. Bí cảnh đại khái chia làm hai tầng, bên trong vòng tầng cùng vòng ngoài tầng. Vòng ngoài tầng cổ mộc san sát, hung thú hoành hành, cực kỳ hung hiểm, tám tòa kiếm tháp đều ở bên trong vòng tầng bên trong. Kiếm tháp hiện lên khắp nơi phân bố, kiếm tháp cùng kiếm tháp ở giữa lẫn nhau ngăn cách khoảng 10 dặm khoảng cách. Dương Niệm suy đoán, cái này tám tòa kiếm tháp là cùng tám cái cửa vào đối ứng. Cũng liền nói, mỗi nhất phương thế lực tiến vào bí cảnh về sau, đều có bình quân cơ hội trước công chiếm một tòa kiếm tháp. Cho nên cái này thi đấu quy tắc coi như công bình. Dương Niệm một hàng cũng không có lập tức khai triển hành động, mà chính là nhìn về phía Sử Thư Thánh nói, Sử quan, tình báo thu thập thì giao cho ngươi, cần phải thời khắc chú ý còn lại thất phe thế lực động thái. Vâng, Sử Thư Thánh đón lấy nhiệm vụ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN